Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 14. Tôi đề nghị các anh đến sở chỉ huy chính của chúng tôi. Tôi, anh Nam Hà ở chung, cơ quan trung đoàn ở một bên, cơ quan mặt trận ở một bên, cách nhau 6 bước. Anh Nam Hà xem bản đồ, tỏ vẻ điềm tĩnh, nói: "Thôi, thời gian gấp thế thì phải làm như vậy." Và đột nhiên anh hỏi tôi: "Vị trí trung đoàn ở chỗ nào?" Tôi chỉ vào tấm bản đồ anh đang xem. "Thưa anh, ở đây ạ." "Sao? Vị trí chỉ huy phải tiện quan sát và nắm quân chứ. Anh cho chuyển lên chỗ này đi." Tôi thấy lạ quá. Anh là cán bộ chỉ huy giỏi công tác tham mưu, bảo phải tiến lên lại chỉ vào bình độ lùi về sau gần dốc Quế. Tôi biết anh chỉ sai. Địa hình ở Tây Bắc Lào, nhất là khu vực Sảm Thông Long Trẹng, rất phức tạp, mà bản đồ thời ấy lại thường không chính xác. Tôi cũng đã có nhiều lần xác định sai trên bản đồ, huống chi anh mới nhìn qua đã chỉ luôn, làm gì không sai. Biết thế, nhưng tôi lại trả lời một cách kín đáo, ý nhị: "Vị trí sở chỉ huy hiện nay là gần nhất rồi đấy ạ." Các anh cán bộ tham mưu cấp trên xúm lại quanh tấm bản đồ, cùng trao đổi ý kiến qua lại, cuối cùng xác định đúng như lời tôi nói. Anh Nam Hà cười: "Thôi thế cũng được." Hôm đó ăn cơm xong, tôi đi kiểm tra sở chỉ huy trung đoàn, đến ban tác chiến, thấy các anh phái viên tham mưu của mặt trận và bộ phận thông tin vẫn chưa về nhận vị trí của mình. Tôi nói ngay: "Các anh về bên kia suối đi, về vị trí của mặt trận. Tôi và anh Nam Hà đã thống nhất như thế." Tôi nhắc tham mưu trưởng, trưởng ban tác chiến phải chấn chỉnh lại sở chỉ huy và giúp bên cơ quan mặt trận tổ chức vị trí chỉ huy cho người đào công sự, đồng thời cho các đồng chí ấy mượn một số quốc sẻng. Nhắc xong, tôi sang bên chính trị hậu cần kiểm tra tình hình mọi mặt. Rất mừng khi nghe dân công huyện Yên Thành, Nghệ An đã chuyển đủ đạn, gạo đến trận địa, có nhiều tấm gương dũng cảm. Một lúc sau trở về sở chỉ huy, thấy các phái viên mặt trận vẫn còn đó, cười nói ồn ã. Tôi chợt nghe thấy tiếng ai đã nói: "Ăn cơm rau muống không bằng tình huống ông Chuông." Rồi lại cười khúc khích, không hiểu có ngụ ý gì. Tôi bước vào, đang bực mình tôi nói không còn biết giữ miệng: "Cười gì mà cười lắm thế? Sao các anh trên cơ quan mặt trận không về vị trí, còn ngồi lẫn lộn với trung đoàn để ngửi giắm nhau à?" Thật ra tôi rất tôn trọng và quý các anh, vì sự thật là các anh đã giúp đỡ chúng tôi được nhiều việc trong những năm ở chiến trường nước bạn. Nhưng lần này, do tức với trên, giận cá chém thớt, tôi đã thốt ra câu nói sai trái ấy. Bây giờ nghĩ lại càng thấy sai, cho nên qua dòng ghi chép này, tôi muốn được xin lỗi các anh. Lại nói, khi về sở chỉ huy, gặp anh Nam Hà, anh hỏi ngay: "Đơn vị vào chiếm lĩnh đến đâu rồi?" "Báo cáo tất cả các hướng, bộ đội đã vào vị trí an toàn." Anh Nam Hà không nói gì, lúc này đã 20 giờ, trăng đang lên, tỏa sáng lấp lánh qua các vòm lá rừng. Tôi mừng thầm, thế là bộ đội có thể chuẩn bị chiến đấu được thuận lợi hơn. Pháo địch vẫn ình hoàng cầm canh, máy bay vẫn thả bom tọa độ khi xa khi gần. Đèn dù pháo sáng dường như không có lúc nào thiếu vắng trên trời, dập dờn bay theo chiều gió, nhạt nhòa trong ánh trăng. Chuông điện thoại reo lên, anh em báo cáo đã vây gọn khu 2. Đài quan sát báo cáo tình hình địch không có gì thay đổi, các đơn vị đã vào vị trí chờ lệnh nổ súng. Như vậy là quân ta đã đến rất gần mà địch vẫn chưa biết. Chỉ còn 10 phút nữa thì đến giờ nổ súng. Nghe báo cáo, tôi rất mừng mà vẫn không khỏi hồi hộp. Tình huống của trận đánh này là một thử thách vô cùng quyết liệt đối với tôi. Nó buộc tôi phải thận trọng hơn bất cứ lần chỉ huy trận đánh nào trước đây. Nghĩa là tôi phải đảm bảo chỉ có thắng, không thể thua. Trách nhiệm và danh dự ngầm bảo tôi như vậy. 10 phút qua nhanh, anh Nam Hà nhắc tôi: đến giờ rồi, phát lệnh nổ súng đi. Trận đánh diễn ra không kém phần ác liệt. Tiếng pháo cối to nhỏ, tiếng trung liên, đại liên nổ rung chuyển cả núi rừng. Đạn lửa đan chéo ngang trời, chớp lửa nhoáng nhoàng, xé toang màn đêm, sáng cả một vùng rừng. Các đài quan sát báo cáo, pháo ta bắn áp chế khu trung tâm đúng chỉ huy sở và trận địa pháo địch. Bộ đội đánh khu 2 đã đến sát hàng rào đang đào công sự. Pháo DKZ và cối bắn rất trúng đã đánh sập 3 ụ súng địch, dập tắt hỏa điểm lợi hại trên hướng đánh vào điểm 3 của khu 2. Địch phản ứng yếu ớt. Nghe báo cáo tình hình tôi rất mừng. Anh Nam Hà cũng tỏ thái độ hòa vui cùng chúng tôi. Anh nói, bộ đội đánh thế là được đấy. Đúng lúc đó, có điện của mặt trận gọi anh Nam Hà về. Tôi bịn dịn tiễn chào anh. Đến lúc này, hình như chúng tôi đã thông cảm với nhau hơn. Anh bắt tay tôi, xúc động nói, cậu chỉ huy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, anh đi đường thận trọng. Nghe tiếng bom nổ mạnh và liên tục từ dốc Quế về phía bộ chỉ huy mặt trận, tôi cũng thấy lo lo. Anh Nam Hà động viên tôi, cậu cứ yên tâm. Lại nói về trận đánh tiếp tục tiếp diễn suốt đêm hôm đó cho đến sáng hôm sau. Quân ta đã phá thêm 2 hàng rào, 6 ụ súng lô cốt, làm sập nhiều đoạn hào ở điểm 5, điểm 9, phá được 1 hàng rào, 3 ụ súng. Điểm 11 chưa thấy báo cáo kết quả. Khu 1 trung tâm sở chỉ huy địch bị trúng đạn pháo nặng nề, cụm kho bị cháy, trận địa pháo bị nặng nên địch bắn ra thưa thớt. Không thấy chúng đi lại nhiều như hôm trước. Địch ở khu 3 nằm im. Tham mưu nhận định, bộ đội ta đánh tốt, cứ đà này có thể chuẩn bị ngay cho đại đội 1 và đại đội 19 đặc công. Tối nay, tập trung đánh dứt điểm điểm 3. Tôi nhất trí với nhận định trên và ra lệnh cho tham mưu chỉ đạo ngay những công việc cần làm. Nhất là tổ chức kiểm tra các đội đột kích về cách xung phong đánh địch trong chiến hào hầm ngầm. Thời gian chờ trăng lên mới tấn công, tức là 21 giờ thì nổ súng. Kế hoạch là pháo bắn chế áp 3 phút, chuyển làn sang điểm 5, điểm 9. Bộ đội phải xung phong đánh điểm 3 ngay, không được chù trừ, phải cướp lấy thời gian lên chiếm chiến hào trước địch để áp sát tấn công, diệt hỏa điểm hầm ngầm. Lúc này súng 12 ly 7 bắn đạn lửa lên trời. Bộ đội cần biết rõ để từng bộ phận tìm nhiệm vụ. Vây lấn phải vây chặt, lấn sát hơn nữa, không cho trực thăng hạ cánh đổ quân xuống hoặc bốc quân lên. Bám thật gần địch để đánh địch thì không lo máy bay của chúng bắn vào trận địa của mình. Đang hào hứng với kế hoạch tấn công dứt điểm vị trí trong đêm nay thì có tin Thủ trưởng Linh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Mặt trận cùng một số phái viên và cán bộ kiểm tra xuống trung đoàn làm việc. Sau cuộc đón tiếp nửa vui nửa ngỡ ngàng, anh Linh bảo tôi, anh cứ chỉ huy, tôi làm việc với anh Quân anh Lạc. Tôi thầm nghĩ, chắc là việc của mình đây, nhưng chẳng có gì mà sợ, quá lắm là đi tù, không thì mất chức về làm anh dân thường là cùng. Chỉ nghĩ mà buồn và tức nữa, khi mình suy tính đến những điều tốt nhất, thuận lợi nhất cho trung đoàn và cho trận đánh nhất định phải chiến thắng, thì các ông ấy lại cho là chống lệnh. Phải cố gắng lắm tôi mới không bị phân tán tư tưởng để tập trung suy nghĩ vào việc chỉ huy trận đánh Bản Na này, mà tôi hiểu nó phải chứng minh được với cấp trên là tôi đúng. Làm việc với anh Quân anh Lạc xong, anh Linh nghe tôi báo cáo về tình hình chiến đấu của bộ đội. Đến 2 giờ chiều anh về trên mặt trận và không hỏi han thêm. Nhưng không hiểu sao trong sở chỉ huy trung đoàn lại xôn xao lên nhiều chuyện xung quanh số phận của tôi. Tôi hỏi anh Quân, anh Lạc và tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng đang ngồi bàn bạc gì đó để biết xem anh Linh chỉ thị những gì cho trung đoàn. Anh Quân chậm rãi nói, thì vẫn chỉ là vấn đề công tác tư tưởng chính trị và tổ chức. Nhưng anh ấy bàn cụ thể là việc gì? Tôi hỏi anh Quân. Sao tôi nghe thấy anh đề nghị với anh Linh là cứ để tôi chỉ huy xong trận này đã, như thế nghĩa là thế nào? Có chuyện đó nhưng chẳng sao anh ạ. Chủ nhiệm chính trị Lạc tiếp lời. Có chuyện về thủ trưởng cũng hơi găng đấy. Chúng tôi bàn nhiều mặt sẽ báo cáo thủ trưởng sau, mà đâu chỉ có việc của thủ trưởng. Thì tôi cũng hỏi các anh để hiểu thêm sự đời, chứ làm anh cán bộ quân sự là phải chịu những thử thách như thế. Tôi ở trung đoàn 165 từ trước khi thành lập sư đoàn, và ở sư đoàn 312 từ ngày thành lập đến nay. Tôi nhận thấy các lớp đội ngũ cán bộ trưởng thành trong sư đoàn đã đánh nhiều trận, đánh giỏi nữa là khác. Hầu như ai cũng phải trải qua một hai lần đau xót, cay đắng vì thua trận. Chỉ có điều, qua những lần thua đó lại giúp nhau rút kinh nghiệm, đúc kết thành bài học bồi dưỡng cho nhau. Kết quả là trưởng thành hơn, đoàn kết hơn. Tất cả như quy luật, để có sư đoàn 312 vững mạnh như ngày nay. Ngay thủ trưởng Lê Trọng Tấn, sư trưởng 312 đầu tiên, tài giỏi là thế mà trận đầu tiên tập trung cả sư đoàn đánh Nghĩa Lộ năm 1951 cũng có thể gọi là thua đấy. Song chính anh ấy đã nhận ra bài học quý báu cho những trận sau, trận nào cũng thắng. Tôi nói như muốn tâm sự với mọi người về tất cả những gì đã nghĩ và đã làm. Cuối cùng, tôi không quên nhắc lại một cách rành rõ rằng khi trung đoàn không đánh theo phương án của trên thì không phải chúng ta coi thường và không nên nghĩ rằng như thế là chống lệnh. Không, tôi nói tiếp, chúng ta không chống lệnh, chính là chúng ta dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, khắc phục mọi tình huống, bảo đảm đánh thắng trận này. Đáng tiếc là trên chưa hiểu đầy đủ cái yếu và cái mạnh của chúng ta. Chứ còn việc bàn bạc chọn phương án tối ưu nào trong chiến tranh để đảm bảo đánh nhất định thắng là chuyện bình thường vẫn diễn ra. Với trận Bản Na này, bây giờ không còn là lúc bàn cãi về phương án này hay phương án kia. Mà các đồng chí hãy yên tâm đi, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và tôi tin rằng các cán bộ chiến sĩ trung đoàn ta sẽ có đáp số trả lời, đó là nhất định thắng. Trận đánh mỗi lúc thêm quyết liệt. Đến 3 giờ chiều, quân địch phản ứng mạnh lên, pháo đấu pháo, súng bộ binh chọi súng bộ binh, súng 12 ly 7 ngăn chặn bọn máy bay thả dù hàng. Địch cho máy bay B-52 giải bom xung quanh Bản Na. Đạn bay bom nổ, đất trời Bản Na mù mịt khói lửa, ngỡ như khó có thể còn sự sống ở đây. Chúng tôi thay nhau quan sát, vừa lo cho chiến sĩ phía trước, vừa nghĩ về trận tấn công dứt điểm đêm nay. Sau mỗi đợt địch dội bom, chúng tôi lại gọi điện thoại lên phía trước để nắm tình hình. Nghe anh em báo cáo vẫn an toàn, lòng mừng khôn xiết. Đến 17 giờ, cơ quan tác chiến tổng hợp báo cáo tình hình. Chúng tôi nghe ai cũng vui vì biết tin các đơn vị đều vẫn an toàn, mà ở cao điểm 3, ta đã phá thêm 4 ụ súng và các hàng rào đã mở xong. Địch không dám lên chiến hào, bọn thả dù đều thả ra ngoài trận địa ta. Có dù toàn gà đã mổ sẵn, có dù bánh mì, có dù bắp cải, hành tây. Chỉ có 2 dù lọt vào bên trong hàng rào, nhưng không có tên địch nào dám ra gỡ. Tôi nói với anh em tác chiến, đánh thế là tốt. Cho tôi gặp tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 với 2 cán bộ đại đội trưởng đại đội 1 và đại đội 19 đặc công. Nghe anh em báo cáo, đã đưa các mũi trưởng lên quan sát cửa mở, giao nhiệm vụ và chỉ thị mục tiêu rồi. Tôi mừng lắm, liền hỏi. Thế đêm nay bảo đảm đánh tốt chứ? Bảo đảm đêm nay dứt điểm ạ. Còn băn khoăn gì nữa không? Chúng tôi rất yên tâm, bảo đảm chắc thắng ạ. Bây giờ lấy lại đồng hồ cho thống nhất nhé. Cuối cùng tôi nhắc lại, nhớ nhé, trăng lên, đúng 11 giờ nổ súng, nhưng 20 giờ bộ đội phải có mặt ở vị trí tấn công xung phong. Báo cáo tất cả chúng tôi nghe rõ. Bây giờ thời gian còn, cần kiểm tra nhiệm vụ chiến sĩ, còn việc các dù tiếp tế của địch ta lấy được, cứ cho anh em sử dụng. Nói chuyện với các cán bộ ở phía trước xong, tôi thấy yên tâm. Liền bàn bạc thêm với tác chiến, nhắc đài quan sát chú ý bám sát tình hình địch, nhắc nhở đơn vị pháo binh về kế hoạch hợp đồng. Không khí sở chỉ huy nhộn nhịp hẳn lên, trời tối dần, sương buông nhẹ nhẹ, Bản Na mờ dần trong sương, thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa hoặc tia chớp từ quả lựu đạn nào đó địch ném từ trong đồn ra. 19 giờ, các hướng bộ đội đã xuất kích. 20 giờ, tác chiến nhận báo cáo các đài quan sát gần xa, các đơn vị pháo binh, hai đại đội một bộ binh và đại đội 19 đặc công đã sẵn sàng chờ lệnh tấn công dứt điểm. Tôi vô cùng hồi hộp, nghĩ về công tác chuẩn bị và ý thức chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của cán bộ trong trung đoàn, càng thấy phấn khởi và tin yêu anh em nhiều hơn. Chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ tôi sẽ ra lệnh cho anh em xông lên đánh địch. Nghĩa là xông lên lao vào nơi đầy khó khăn hiểm nguy để chứng minh lòng trung thành vô hạn với Đảng, với quân đội, thực hiện tình bạn chiến đấu cao cả với quân đội cách mạng và nhân dân các bộ tộc Lào. Tôi cũng không thể giấu được lòng mình rằng chỉ 3 phút nữa trận đánh diễn ra, tất cả sẽ giải tỏa cho mọi nỗi hiểm nghi và khẳng định cái sai cái đúng mà tôi sẽ là người phải gánh chịu, hoặc thế này hoặc thế khác. Tôi tin tưởng vào sự tính toán của mình, vào khả năng của đơn vị, song cũng hồi hộp hơn bất cứ trận đánh nào trước đó trong đời người chỉ huy của tôi. Đang suy nghĩ thì tham mưu trưởng Đỗ Phú Vàng đến nhắc, đã đến giờ nổ súng. Tôi nhìn đồng hồ rồi lập tức ra lệnh. Tiếng các cán bộ tác chiến thông tin tiếp lệnh truyền đi sôi động. Chỉ sau chớp mắt đã nghe tiếng nổ của các loại pháo cối dội lên rung chuyển khắp núi rừng. Tôi theo dõi hết 3 phút pháo cấp tập xuống điểm 3, liền lệnh cho chuyển làn sang điểm 5, điểm 9, súng 12 ly 7, bắn đạn lửa soi đường và uy hiếp địch cho bộ đội xung phong diệt điểm 3. Đã 6 phút tôi không nghe tiếng nổ trong điểm 3, cả súng địch và súng ta đều im ắng, mà hai đại đội 1 và đại đội 19 đặc công cũng chưa báo cáo về. Tôi thực sự hồi hộp và lo lắng. Điều gì đã xảy ra cho bộ đội ta khi xung phong diệt điểm 3? Lát sau, đài quan sát báo cáo đã nghe tiếng AK nổ trong điểm 8. Đến lúc này, tôi cũng bắt đầu nghe được tiếng nổ ùng oàng trong đồn địch và từng loạt đạn AK. Tôi đoán rằng anh em đã chiếm được các chiến hào. 10 phút sau, anh em mới báo cáo về là đã chiếm được đồn giặc, song chỉ mới chiếm được trên mặt đất, chưa diệt được hầm ngầm. Tôi nghe như chút được gánh nặng. Nhiều đồng chí reo lên, sở chỉ huy rộn rã tiếng nói tiếng cười. Tôi để mặc cho anh em thỏa thích, bởi vì tôi cũng đang vui không kém, cũng muốn reo lên như tất cả mọi người. Sau một giờ chiến đấu, vẫn nghe báo cáo là địch dưới hầm ngầm không chịu đầu hàng, gọi mãi không một tên nào lên hết. Tôi lệnh cho đơn vị dùng lựu đạn, thủ pháo và B-41 đánh mạnh hơn nữa. Thật ra, có còn đứa nào sống sót trong hầm ngầm nữa đâu. Mấy tầng hầm ngầm, quân địch rút vào trong đó hy vọng sẽ được che chở. Ta đánh được tầng trên tưởng xong, té ra còn tầng dưới nữa. Địch quá tin vào cái vỏ xi măng cốt thép nằm ngầm dưới đất. Nào ngờ, nó lại trở thành nắp quan tài khổng lồ, vùi sâu cả một xô một xốc, cái kiếp đánh thuê cho đế quốc Mỹ. Tôi gọi điện khen hai đại đội 1 và đại đội 19 đặc công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ra lệnh rút về vị trí đã định, giao lại nhiệm vụ chốt giữ cho bộ phận vây lấn. Đội vận tải sẽ lên thu dọn chiến trường. Kế hoạch tiến công dứt điểm điểm 5 và điểm 9 được chuẩn bị ngay. Hai đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn 4 nhận lệnh sẵn sàng. Sở chỉ huy được chuyển vào sát trung tâm Bản Na. Hôm sau, quân địch phản ứng vô cùng quyết liệt bằng máy bay và pháo binh. Chúng tôi vẫn vây chặt điểm 5 và điểm 9. Đến đêm, sau khi ta diệt xong điểm 5 và điểm 9, tôi nghe trinh sát báo cáo địch ở điểm 11 tháo chạy. Tôi ra lệnh cho các đơn vị áp sát khu 1 trung tâm Bản Na và khu 2. Đúng lúc này, tôi được điện báo là tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 sẽ trở về đội hình chiến đấu của trung đoàn. Mừng quá, tôi lệnh ngay cho tiểu đoàn 6 về vị trí tập kết cũ, chuẩn bị tấn công vào trung tâm Bản Na. Tiểu đoàn 5 về đánh khu 3. Suốt ngày hôm đó, địch phản ứng điên cuồng. Chúng dùng cả máy bay chiến lược B-52 giải thảm. Thật ra, dùng máy bay chiến lược vào nhiệm vụ của chiến dịch là thất sách rồi, và đó là sự lúng túng trong cách đối phó. Dẫu sao, chúng cũng gây khó khăn cho việc điều chỉnh đội hình của trung đoàn. Té ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch tháo lui. Chúng cho trực thăng kéo đến trung tâm Bản Na. Tôi ngỡ là chúng đổ quân ứng cứu sở chỉ huy. Nào ngờ chúng bốc quân tháo chạy. Khi các tiểu đoàn quân phái hữu ở khu 1 chạy, tôi mới biết giặc rút khỏi Bản Na. Liền lệnh cho các đơn vị truy kích, nhưng đã chậm. Chúng tôi chỉ diệt được một số, bắt sống 30 tên. 19 giờ, quân ta hoàn toàn giải phóng làm chủ tập đoàn cứ điểm Bản Na, kho tàng vũ khí thu được rất nhiều. Đến lúc này tôi mới thực sự yên tâm. Tôi giục tác chiến báo cáo về mặt trận là trung đoàn đã giải phóng Bản Na. Bất ngờ, lại nhận được tin hướng chủ yếu, quân ta chưa giải phóng được Long Trạng, đang rút lui. Tôi phải lập tức bố trí lực lượng chốt giữ Bản Na, đề phòng địch phản kích chiếm lại. Vậy là tình huống đã xoay chuyển đúng như sự nhìn nhận đánh giá của tôi. Trung đoàn được các anh Nam Hà, Lê Linh, Lã Thái Hòa khen rất nhiều. Tôi cũng được các anh mặt trận khen và không có bị phê bình kỷ luật gì cả. Nhớ cái lúc anh Linh cùng cán bộ kiểm sát xuống cũng trờn trợn. Sau này nghe các anh kể lại, mới biết cái tình huống đến với tôi có thể phải ra tòa án binh vì cái hành vi chống lệnh là có thật. May sao trung đoàn đã giải phóng Bản Na. Thiết nghĩ đây cũng là một bài học về phương pháp chỉ huy. Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, điều quan trọng nhất là phải nhấn mạnh mục đích của trận đánh. Cần thực hành trận đánh ra sao, việc đó tùy thuộc vào tình hình mà người chỉ huy cấp dưới nắm được để quyết định lựa chọn phương án tác chiến thích hợp. Và cấp dưới phải đảm bảo chịu trách nhiệm với cấp trên trước mọi diễn biến để làm nên chiến thắng. Bản Na trước giờ nổ súng có chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Điều quan trọng là sau chiến thắng Bản Na, chúng tôi đã thông cảm và thân thương nhau hơn. Mỗi người tự tìm thấy cho mình một cách ứng xử đúng đắn nhất trong mối quan hệ chỉ huy, nhằm đạt cái đích cuối cùng là chiến thắng quân thù. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.